xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1300, oan đại đầu khuê nữ, 79. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Đường Chí Minh. Cô vợ trẻ nói. Cha mẹ như thế lớn niên kỷ, làm phẫu thuật nhiều nguy hiểm, còn không bằng thật tốt hưởng thụ một chút tuổi già. Đường Chí Minh cho rằng có lý, cứ như vậy đem hai người tiếp về trong nhà, có thể cũng không phải là hưởng thụ tuổi già, còn là phải làm việc nhà, nấu cơm, mãi cho đến bọn hắn thật dậy không nổi giường. Bác sĩ chẩn bệnh, bọn hắn sống không quá nửa tháng. Mộng Mộng mụ đi vào bọn hắn bên giường. Lưu Xuân Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay à, ngươi, tam đệ muội, làm sao ngươi tới, à, ngươi đều muốn chết rồi. Ta đương nhiên muốn tới à, thuận tiện nói cho ngươi một cái chân tướng. Mộng Mộng mụ không có chút nào rông dài, xích lại gần Lưu Xuân Nguyệt nói. Ngươi có biết hay không, ngươi bảo bối kia Kim Tôn Tử, căn bản không phải nhà ngươi Chí Minh. Lúc trước cô nương kia kết hôn thời điểm, liền mang thai. Đây không phải là tìm không thấy nhà dưới, cũng không muốn đánh rơi hài tử sao, liền để các ngươi nhà Chí Minh tiếp bàn rồi. Nói xong, Mộng Mộng mụ nghênh ngang rời đi, liền hỏi cái này đỉnh nón xanh, Lưu Xuân Nguyệt nhi tử bảo bối Đường Chí Minh mang dễ chịu không? Lưu Xuân Nguyệt là sống công việc bị thức chết, không bao lâu, Đường Lập Bình cũng chết rồi. Lần này, Đường Quả, Đường Lập Đức, Tống Tĩnh Hoa đều tới tham gia tang lễ. Chuyện này qua không bao lâu, Đường Quả nghe nói Đường Chí Minh ly hôn. Hắn bị nữ nhân kia dỗ dành ký bất động sản chuyển nhượng sách. Sau đó bị nữ nhân kia một cước đá ra cửa chính. Lưu Lạc trở thành chân gãy tên ăn mày. Đường gia người đều biết, cũng không có một người đi giúp. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức cũng nghe nói chuyện này. Nàng nói, phía trước tiểu quả cùng ta nói, năm đó Chí Minh không phải vì nàng bị đánh, mà là hắn đắc tội lớp bên cạnh ác bá biết tiểu quả là hắn đường muội, mới gây sự với tiểu quả, cuối cùng nhìn thấy hắn, mới đánh hắn, biết, Đường Lập Đức nhắm mắt lại, nơi này rất tốt, chia ra đi, Tống Tĩnh Hoa nói, phía trước mụ ta gọi điện thoại cùng ta khóc lóc kể lể. Nói tam đệ đưa nàng tiền dỗ dành đi cho hắn nhi tử mua phòng. Hiện tại lại đưa nàng làm lão mụ tử sai xử. Nói nàng liền không nghĩ qua một ngày phúc. Tĩnh Hoa nói thế nào? Tống Tĩnh Hoa cười nói. Ta nói, mụ, tam đệ làm sao đều là ngươi sủng ái nhất nhi tử. Ngươi không dựa vào hắn còn có thể dựa vào ai? Ngươi không phải vẫn luôn rất bảo bối tam đệ sao? Giúp tam đệ làm chút việc nhà. Không phải rất tốt sao? Dù sao ngươi 7-80 tuổi, thân thể còn là rất cường tráng. Mụ ta nói, còn là nữ nhi tốt. Tống Tĩnh Hoa nhịn không được cười. Ta nói, nữ nhi khá hơn nữa. Đây còn không phải là xuất giá. Nhà khác, rồi đi ra ngoài nước. Nước đổ khó hốt. Tĩnh Hoa, chúng ta nữ nhi thật là tốt. Ta biết, chúng ta có lỗi với nàng. Vì lẽ đó, hảo hảo ở tại nơi này ở đi, đừng cho nàng gây phiền toái. Vì lẽ đó, cái này tầm 10 năm, ta chưa bao giờ quản mụ ta bên kia sự tình, ngươi cũng không phải không có quản ngươi đường ra sự tình. Hai người nắm tay, ngồi tại viện dưỡng lão trong sân, nhìn qua đối diện nơi xa, ngay tại leo núi du khách, nơi này rất tốt, liền là thiếu một chút cái gì. Tống Tĩnh Hoa cúi thấp đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, những chuyện này, Đường Quả đều thu hết vào mắt túc chủ, những này người thế mà chính mình đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Cũng thật là lợi hại, bởi vì liền nhà ta cái kia hai cái oan đại đầu muốn ngốc một chút. Mặt khác đều không tốt khi dễ náo, cũng không phải lưỡng bại câu thương sao, đều nói nguyên gia nam nhân tốt, sẽ chỉ đem bọn hắn nữ nhân xem như bảo. Đường Quả cùng tuổi phu thê, đều tại ngóng nhìn, hai người có khả năng sinh cái tiểu nam hài, tương lai đem nữ nhi gả cho cái này tiểu nam hài. Thế nhưng là mười mấy năm trôi qua, Đường Quả đều hơn 30, vẫn không có tiểu hài. Cách chương.